Tốt nhất con rể, chương 1995, khiêu khích cùng vũ nhục. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày liên tiếp Lâm Vũ đắm chìm trong Hà lão gia tử qua đời trong bi thống không cách nào tự kiềm chế, căn bản không có tâm tư hỏi dò Hàn Băng có quan hệ án giết người tiến triển, đối với mấy ngày nay tình huống cũng không chút nào hiểu rõ, gặp Hàn Băng một mực không có liên hệ hắn, chỉ cho là sự tình tạm thời hòa hoãn xuống tới, suy đoán cái kia hung thủ bức bách tại toàn thành điều tra áp lực, không còn dám lộ diện, cho nên khiến điều tra ngưng lại. Bất quá Hàn Băng nghe được hắn lời này sau đó cảm xúc trong nháy mắt sa sút xuống dưới, hai đầu lông mày hiện lên một tia ngưng trọng, khe khẽ thở dài. Lâm Vũ thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi, cau mày thấp giọng hỏi. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Hẳn là lại có người đã chết sao? Không chờ Hàn Băng trả lời, Lâm Vũ trong tim liền run lên bần bật, dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Không sai, mấy ngày nay, đã liền một mạch chết ba người. Hàn Băng thở dài một cái, thần sắc nặng nề nói ra. Ba người, Lâm Vũ nghe vậy trong tim kinh hãi, mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi. Lúc này mới mấy ngày thời gian a, vậy mà liền chết nhiều người như vậy. Từ lần đầu tiên cho tới hôm nay, tổng cộng mới 8 ngày thời gian bên trong, vậy mà chết 5 người. Cái tỷ lệ này nghe quả thực nhìn thấy mà giật mình. Phải biết hiện tại thế nhưng là Tết Xuân, nơi này chính là thủ đô. Đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới tên hung thủ này vậy mà phách lối như vậy, tại toàn thành giới nghiêm tình huống dưới, vậy mà như thế không kiêng nể gì cả hành hung. Hàn Băng cắn môi một cái, có chút phẫn hận nói ra, tiếp theo lắc đầu tự trách nói. Cái này cũng trách chúng ta vô dụng, nhiều người như vậy toàn thành tuần tra, thậm chí ngay cả cái hung thủ đều bắt không được. Liền một mạch chết đi ba người này, hẳn là đều trước mặt hai cái người chết thân phận không kém bao nhiêu đâu. Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Không sai biệt lắm, ba người này thân phận cũng đều cực kỳ phổ thông, hơn nữa đều là sống một mình, xảy ra chuyện sau đó, cũng không cùng bầu bạn phát hiện, bọn hắn thi thể cơ hồ cũng đều là bị vứt bỏ tại đầu đường, bị người qua đường phát hiện hậu báo cảnh. Hàn Băng gật đầu nói, ba người này trong miệng cũng đồng dạng hàm chứa viết có thay ta chết tờ giấy. Lâm Vũ híp mắt hỏi, đúng, giống như tờ giấy, Hàn Băng nhẹ gật đầu thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lâm Vũ nghe tiếng mím môi thật chặt, không nói gì, thần sắc hết sức nghiêm túc, trong mắt quang mang lúc sáng lúc tối, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hàn Băng thở dài, cúi thấp đầu, vô cùng tự trách nói. Chuyện này trách nhiệm đều tại ta, bị cái này người dùng giống nhau thủ pháp hành hung nhiều lần như vậy, ta vậy mà đều, mấy ngày nay bên trong, ngay cả hắn tung tích đều không có phát hiện qua sao. Lâm Vũ trầm giọng đánh gãy nàng, trong lòng bi thương dần dần bị phẫn nộ thay thế. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không cách nào đoán được tên hung thủ này dụng ý thực sự thế, nhưng hắn lại biết tên sát thủ này tại như thế thời gian ngắn bên trong sát hại nhiều người như vậy, là đối hắn, đối quân cơ sử một loại khiêu khích cùng vũ nhục. Nếu như hắn cùng quân cơ sử cuối cùng không có thể bắt lại tên hung thủ này, vậy bọn hắn quân cơ sử tất nhiên sẽ biến thành bên trong thể chế lớn lao trò cười. Cũng liền không có tồn tại ý nghĩa, hắn tung tích ngược lại là phát hiện qua, gocchuyenaudio.com. Hàn Băng thần sắc đột nhiên chấn động, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói. Ngay tại ba hôm trước buổi tối, cái thứ tư người chết tử vong đêm đó, chúng ta người tại Đông Thành khu nhặt chữ giếng ngõ hẻm phát hiện một cái khả nghi nhân ảnh, chúng ta người lập tức liền đuổi theo thế nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cho trốn. Sau đó cũng không lâu lắm, Trình Tham người liền nhận được người qua đường báo cảnh, tại cái này khả nghi nhân ảnh thoát đi phụ cận, phát hiện một cỗ thi thể. Bởi vậy, chúng ta mới kết luận cái này khả nghi nhân ảnh, hơn phân nửa chính là cái kia hung thủ. Lâm Vũ nghe vậy hai mắt sáng lên, gấp giọng hỏi. Cái kia lúc ấy truy tung cái này khả nghi nhân viên chiến hữu có hay không thấy rõ cái này người thế nào tướng mạo, hoặc là có cái gì đặc thù. Ta hỏi qua, lúc ấy bọn hắn không thể thấy rõ ràng cái này người hiềm nghi tướng mạo. Hàn Băng khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Cái này người đem chính mình ẩn tàng phi thường tốt, toàn thân trên dưới bọc một kiện cùng loại áo choàng quần áo, căn bản đều không có lộ ra mặt tới. Hơn nữa bóng người này thân thủ thực sự quá mức xuất chúng, chúng ta người đuổi một vài cái giao lộ, liền ngay cả hắn ảnh tử đều không thấy được. Nghe xong lời này, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng chi tình, mặc dù hắn sớm nghĩ đến sẽ là như thế một loại kết quả thế nhưng là trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất lạc. Bất quá chúng ta nghiêm kiểm tra hay là hữu hiệu. Hàn Băng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Cái này ba cái người chết ở lại vị trí cùng thi thể xuất hiện địa điểm cách nội thành càng ngày càng xa, hơn nữa đêm đó chúng ta người truy kích qua cái này người bị tình nghi sau đó, hắn ra tay cái thứ năm mục tiêu liền chọn tại vùng ngoại thành. Mặc dù hung sát án một mực tại phát sinh thế nhưng có thể thấy được tại bọn hắn liên thủ với Trình Tham phối hợp phía dưới, tên hung thủ này gây án không gian đã càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể không ngừng mà hướng tuần tra cường độ đối lập nhỏ bé vùng ngoại ô chuyển di. Ồ, nói như vậy, hắn hiện tại đã chuyển rời đến vùng ngoại ô. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Nhanh, để cho ta nhìn xem, cái thứ 5 người chết xuất hiện vị trí ở đâu. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi. Sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.